Chỉ cần tin tức của Quý Bang Chân thật sự đáng tin cậy thì tiền không phải là vấn đề. Hơn nữa, ngoài chuyện mua tin ra, ta còn muốn nhờ các ngươi giải tin tức ra giang hồ, nhưng không thể rêu rao khắp nơi được. Phải làm bộ như đây là chuyện cực kỳ cơ mật, nhưng các ngươi vô tình biết được, lại vô ý truyền ra. Này chắc là làm được mà, đúng không? Hồng Thất nghe vậy, vỗ ngực, nói, cứ tin ta. Xin hỏi các ngươi có tin tức gì muốn bản bang hỗ trợ truyền ra? Chu Mộ Phỉ liền nói ra chuyện Độc Cô Lưu Vân đang muốn tìm cửu nhân diệt tộc. Cần nhờ người giải tin này ra ngoài để cửu gia kia nhận được tin tức. Sau đó Trột Dạ phải chủ động phái người ám sát Độc Cô Lưu Vân. Như vậy là có thể âm thầm bắt được người nọ. Hồng Thất nghe vậy, gật đầu, nói, chủ ý này không tồi. Nếu ta là người kia, lại nghe nói Độc Cô gia bị mình diệt môn năm đó vẫn còn sót lại một đứa nhỏ, tất nhiên là sẽ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, một lòng muốn giết luôn người còn lại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Chu Mộ Phỉ được Hồng Thất khen ngợi, liền đắc ý liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân, dĩ nhiên là ý kiến hay rồi, sao không nhìn xem là ai ra chủ ý chứ. Sau đó quay đầu nhìn Hồng Thất, làm chuyện này mất bao nhiêu. Hồng Thất vỗ đầu vai Chu Mộ Phỉ, hào sảng mà nói, người khác ít nhất cũng phải 52 lượng, nhưng còn yêu quái mỹ nhân thì lớn lên đẹp như vậy, lại còn tốt bụng mời ta ăn gà nướng, vậy cứ để ta làm miễn phí giúp ngươi. Độc Cô Lưu Vân nãy giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào, vừa nghe đến đó liền lấy một thỏi kim nguyên bảo từ trong tay nải ra đưa cho Hồng Thất, rồi nói, đĩnh vàng này có thể đổi thành 50 lượng bạc. Hồng Thất nhìn thấy vàng, hai mắt liền phát sáng, lại không đồng ý nhận lấy, nghiêm mặt mà nói, lúc nãy ta đã nói miễn phí rồi, đương nhiên là không thể thu tiền của ngươi. Hồng Thất, ta là người có nguyên tắc. Độc Cô Lưu Vân kiên trì nói, không cần ngươi làm miễn phí, tiền thù lao nhất định phải trả. Hồng Thất vẫn cứ kiên quyết không thu, vung tay áo rồi nói, ta đã nói là miễn phí rồi mà. Nếu ngươi cứ nhất quyết đòi trả thù lao, thì chính là khinh thường tên ăn mày thối như ta. Nếu ngươi khinh thường ta như vậy, ta sao lại muốn giúp ngươi? Thôi đi vậy, tự ái rồi. Độc Cô Lưu Vân. Chu Mộ Phỉ vội vàng đứng dậy, giữ chặt lấy tay hắn. Sau đó bảo Độc Cô Lưu Vân thu bạc lại, nói, nếu Hồng Bang chủ đã nói miễn phí, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Kế tiếp chúng ta còn muốn nhờ Hồng Bang chủ giúp điều tra một chuyện, chúng ta sẽ trả đủ tiền cho chuyện này. Này cũng được. Hồng Thất nói, nghe lời yêu quái mỹ nhân. Nói đi, các ngươi muốn ta giúp điều tra chuyện gì? Chu Mộ Phỉ tỏ ra lúng túng mà nói, Hồng Bang chủ, có thể đừng gọi ta là yêu quái mỹ nhân nữa được không? Ta họ Chu, là Chu Mộ Phỉ. Không thành vấn đề, nếu ngươi không thích, ta sẽ không gọi như vậy nữa. Hồng Thất định vươn tay chộp lấy bả vai của Chu Mộ Phỉ, thì thấy ánh mắt lãnh lệ như băng đao của Độc Cô Lưu Vân bắn qua, không khỏi co rúm lại một cái. Cái tay sắp sửa quàng qua vai Chu Mộ Phỉ liền rụt về, nói, ta gọi ngươi là Tiểu Chu nhé, ngươi cũng đừng gọi ta là Hồng Bang chủ nữa. Ta thấy tuổi của ngươi hẳn là nhỏ hơn ta, vậy gọi ta là Hồng Đại ca đi. Chu Mộ Phỉ gật gật đầu, nói, được, Hồng Đại ca, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tra xem, trong giang hồ có người nào trên cánh tay phải có một vết xẻo do ưng chảo công tạo ra hay không? Người này khoảng chừng đã ngoài 40 tuổi, chắc là một nhân vật có máu mặt trong giang hồ, rất có khả năng là trưởng môn của một kiếm phái nào đó, hoặc là tiền bối có thân phận trong môn phái. Nếu tra ra được, Hồng Đại ca cứ tùy tiện mà ra giá. Hồng Thất gật đầu, nói, được, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ. Tiền thù lao là 100 lượng, giảm một nửa, còn 50 lượng. Chu Mộ Phỉ gật đầu, lấy một thỏi bạc trong tay nải của Độc Cô Lưu Vân ra, nói, này xem như là tiền đặt cọc đi. Hồng Thất không chối từ, thuận tay nhận lấy rồi nhét vào trong lòng, nói, ta cần quay về bang sắp xếp một chút để giúp các ngươi giải tin. Tiểu Chu, ngươi, nếu các ngươi không có chuyện gì, không bằng ngày mai theo ta đến thành Lạc Dương đi. Như vậy, một khi có tin tức cũng tiện liên lạc với nhau hơn. Chu Mộ Phỉ quay đầu lại, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Độc Cô Lưu Vân. Tuy Độc Cô Lưu Vân không thích tên Hồng Thất này, nhưng vẫn còn muốn nhờ hắn, nên đành phải gật đầu, nói, vậy thì cùng nhau đi. Vì thế ba người tự túc nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ba người thức dậy, tùy tiện ăn chút lương khô, Độc Cô Lưu Vân thu dọn tay nải, đứng dậy dắt ngựa cột ngay bên cạnh đại thủ qua, tự mình leo lên ngựa, sau đó vươn tay về phía Chu Mộ Phỉ, nói, Mộ Phỉ, lên đây, chúng ta cùng cưỡi ngựa. Chu Mộ Phỉ nghe vậy, quay đầu hỏi Hồng Thất, Hồng Bang chủ cưỡi ngựa hay đi bộ? Hồng Thất lắc đầu, tự giễu mà nói, ta là một tên ăn mày, làm sao có ngựa để cưỡi, dùng hai chân là được rồi. Các ngươi cứ tự nhiên, ta có thể theo kịp. Chu Mộ Phỉ nghĩ một chút, nói với Độc Cô Lưu Vân, hay là như vậy đi, ta biến về lại nguyên hình bay lên trời, còn hai người các ngươi thì cưỡi ngựa, như vậy sẽ mau hơn. Độc Cô Lưu Vân vội lắc đầu, kháng nghị, hôm qua ngươi đã bay hết nửa ngày rồi, hôm nay lại bay nữa thì sẽ mệt chết, cùng ta cưỡi ngựa thì hơn. Lúc trước không biết Điêu Nhi là ngươi thì thôi đi, giờ đã biết rồi, hai người lại có loại quan hệ như vậy, hắn dĩ nhiên là không muốn để Điêu Nhi phải vất vả. Huống chi, Độc Cô Lưu Vân một chút cũng không muốn cùng Hồng Thất cưới chung con ngựa, tên ăn mày này rất đáng ghét, luôn quấn lấy Điêu Nhi của hắn, nhưng cố tình bản thân lại đang có việc phải nhờ hắn, nếu không Độc Cô Lưu Vân đã sớm đuổi cái tên chướng mắt này đi rồi. Chu Mộ Phỉ cũng biết cứ bay như vậy sẽ mệt, nghe thấy Độc Cô Lưu Vân nói vậy cũng không muốn khăng khăng nữa, liền cầm tay hắn mà leo lên lưng ngựa, vừa ôm lấy eo hắn vừa dặn dò, vậy ngươi cưỡi ngựa chậm một chút, đừng để Hồng Bang chủ phải đuổi theo vất vả quá. Độc Cô Lưu Vân nghe thấy, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, tiện tay quất một roi xuống mông ngựa. Con ngựa bị ăn đau, liền sải bốn vó, chạy thục mạng. Chu Mộ Phỉ, hai người cưỡi ngựa dọc theo quan đạo Lạc Dương mà đi. Cơn giận của Độc Cô Lưu Vân tới nhanh mà đi cũng nhanh, không bao lâu đã giảm lại tốc độ, để tránh cho Hồng Thất thực sự không chạy theo kịp. Mà khinh công và sự nhẫn nại của Hồng Thất rất không tồi, vẫn còn đi theo phía sau ngựa của bọn họ, không xa không gần. Nửa canh giờ sau, Chu Mộ Phỉ lo lắng Hồng Thất không chịu nổi, định đề nghị Độc Cô Lưu Vân dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi tiếp. Lại thấy cơ bắp sau lưng Độc Cô Lưu Vân căng cứng, sau đó con ngựa đang chạy như điên bỗng thắng lại. Con ngựa hí lên một tiếng, đứng thẳng người dậy, Chu Mộ Phỉ bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa đã ngã ngựa, may mà phản ứng của y nhanh, đúng lúc ôm lấy eo của Độc Cô Lưu Vân, mới không bị té ngựa. Vừa nhìn xuống đất, trong lòng không khỏi thất kinh một trận, dưới đất có rất nhiều rắn đang bò từ bụi cỏ ra. Màu sắc của mấy con rắn này có xanh có vàng cũng có đen, đủ loại màu sắc. Số lượng thì nhiều đến đếm không xuể, duy nhất có thể xác định được chính là tụi nó toàn bộ đều là rắn độc. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy một đám rắn độc vây quanh y và Độc Cô Lưu Vân, trong lòng không khỏi kêu thầm một tiếng không xong. Đối với y mà nói, rắn độc không phải là thứ càng nhiều càng tốt, nếu chỉ có mấy chục mấy trăm con, y tin chỉ cần mình biến về nguyên hình thì có thể dễ dàng ứng đối. Nhưng hiện giờ, y đưa mắt nhìn chung quanh, bốn phía đều là rắn độc, cứ con này ngã xuống con kia tiến lên như thế này, cho dù bản thân có thể biến thân thoát hiểm, chỉ sợ Độc Cô Lưu Vân phải chịu chút phiền phức. Mắt thấy rắn độc chỉ còn cách hai người có vài trượng, Độc Cô Lưu Vân vội vàng nhảy xuống ngựa, vung trường kiếm bảo vệ ngựa và Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ nhìn mảnh đất bị đám rắn độc vây quanh, đang chuẩn bị biến thân, khóe mắt bỗng phát hiện ở đằng sau cây đại thụ xa xa lộ ra một mảnh tay áo màu trắng, lập tức đoán ra được là kẻ nào, liền quát lạnh một tiếng, Âu Dương Phong, quả nhiên là ngươi. Âu Dương Phong tự nhận bản thân trốn rất kỹ, không ngờ lại bị ánh mắt sắc bén như chim ưng của Chu Mộ Phỉ phát hiện, liền không thèm nấp nữa, cứ thế mà thoải mái bước ra. Khi Độc Cô Lưu Vân vừa nhìn thấy đám rắn độc, cũng đã nghi ngờ tụi nó là do Âu Dương Phong sai xử. Giờ nhìn thấy Âu Dương Phong như âm hồn không tan xuất hiện, trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ lửa giận, mày kiếm nhớn lên, nói, Âu Dương Phong, hôm qua ta đã thả cho ngươi một ngựa, hôm nay ngươi lại trở về tìm đường chết sao? sau khi Âu Dương Phong rời khỏi khách điếm liền chạy đến vùng hoang vu dã ngoại, dùng thuốc dẫn rắn độc môn tụ tập rắn độc xong, liền xua tụi nó đi mai phục độc cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ, mục đích chính là báo thù mối hận ngày hôm qua. Nhìn thấy độc cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ bị rắn độc bao vây, lên trời không lối xuống đất không đường, trong lòng đắc ý cực kỳ, giơ cây sáo đuổi rắn trong tay, nói với độc cô Lưu Vân, độc cô Lưu Vân, không phải ngươi muốn bảo vệ cho tiểu tiện nhân này sao? Ta lại càng muốn làm cho y chôn thây trong bụng rắn hơn. Nói xong, đặt sáo lên miệng, thổi ra một tiếng sáo bén nhọn. Rắn độc đằng sau con ngựa nghe thấy tiếng sáo chỉ huy, liền như thủy triều mà tiến lên, vài con rắn độc cắn lên đùi ngựa. Chu Mộ Phỉ đang định nhảy xuống ngựa biến thân, không ngờ con ngựa lại hí lên đau đớn, sau đó quỳ rạp xuống đất, khiến Chu Mộ Phỉ vẫn còn trên lưng ngựa té xuống. May mà y phản ứng nhanh, cảm thấy không ổn liền đề khí ổn định thân mình, mới không té thẳng vào trong đám rắn độc. Độc cô Lưu Vân bị y dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay kéo y ra đằng sau mình bảo vệ, đồng thời tay phải vung kiếm tạo thành một mảnh ngân quang, một nhát chém hơn chục con rắn trước người. Âu Dương Phong dùng đôi mắt đào hoa cực kỳ oán hận mà nhìn Chu Mộ Phỉ được độc cô Lưu Vân bảo hộ ở phía sau, trong lòng ghen ghét cực kỳ, sau đó không chút do dự thổi ra từng đợt tiếng sáo bén nhọn lại dồn dập chỉ huy rắn độc tấn công. Trong cơn thịnh nộ, y không hề tiếc nuối mà sai sử rắn độc công kích luôn cả độc cô Lưu Vân. Bị kiếm khí bá đạo tập kích, không có con rắn độc nào có thể đến gần một trượng chung quanh hắn. Ngược lại, không hề thiếu rắn độc chết dưới lưỡi kiếm kia. Dù có không ít rắn độc phun nọc độc tới, nhưng toàn bộ đều bị kiếm khí chắn lại, không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào cho bọn họ. Âu Dương Phong nhìn thấy có nhiều rắn độc như vậy nhưng vẫn không thể làm gì độc cô Lưu Vân và cái tên tiểu tiện nhân ở đằng sau hắn. Trong lòng càng giận, tiếng sáo phát ra càng có vẻ thúc giục vội vàng. Đám rắn độc bị tiếng sáo mê hoặc, lại càng không muốn sống mà tiến lên chứ. Chu Mộ Phỉ nhìn đám rắn chung quanh lại bắt đầu tấn công, mặc dù tạm thời đang bị kiếm khí giết chết hoặc ngăn chặn, nhưng nội lực của độc cô Lưu Vân chung quy rồi cũng sẽ cạn kiệt. Làm sao có thể giết chết được mấy vạn con rắn độc này đây? Một khi nội lực của độc cô Lưu Vân cạn kiệt, kiếm khí phát ra không đủ để trấn nhiếp đám rắn, rắn độc sẽ nhân cơ hội này mà tấn công, biến bọn họ thành thức ăn cho rắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mộ Phỉ không khỏi dấy lên một trận lo lắng. Chu Mộ Phỉ vốn không muốn biến thành điêu trước mặt Âu Dương Phong, không muốn để y biết bản thân mình chính là cái con điêu kia. Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, không thể nghĩ nhiều như vậy. Mắt thấy phạm vi kiếm khí của độc cô Lưu Vân bao phủ có dấu hiệu thu nhỏ lại, Chu Mộ Phỉ biết không thể cứ kéo dài mãi, liền hà khẽ nói, ngươi ráng chống đỡ thêm một chút, đợi ta biến thành điêu sẽ cùng chiến đấu với ngươi. Nói xong, không đợi độc cô Lưu Vân đáp lại, liền nhắm mắt tập trung tinh thần, trong lòng yên lặng ghi nhớ, mau mau mau, mau biến thành điêu. Độc cô Lưu Vân vẫn ngưng tụ chân khí, huy động trường kiếm trong tay, chém hết tất cả rắn độc có ý đồ tấn công mình và Chu Mộ Phỉ. Trong lòng cũng lo lắng mà thầm nghĩ, cho dù điêu nhi có biến thân cũng không thể ứng phó nổi công kích của mấy vạn con rắn độc, không bằng để y bay đi chứ. Bản thân thì nghĩ cách thoát thân sau. Nghĩ đến đây, hắn vừa huy kiếm chém giết rắn độc đang ùn ùn vọt tới, vừa vội nói, Mộ Phỉ, ngươi biến thân rồi thì không cần lo cho ta, tự mình bay đến chỗ an toàn trước, ta sẽ tự mình nghĩ cách thoát thân sau. Lúc này, thân thể của Chu Mộ Phỉ đã bắt đầu thay đổi, dáng người mảnh khảnh cứ như bị thổi phồng lên, quần áo trên người bị xé rách, hai tay biến thành cánh, cả thân người mọc ra lông vũ màu nâu đậm. Âu Dương Phong đang thổi sáo chỉ huy cách đó không xa nhìn thấy một màn kinh người này liền hoảng sợ tới độ muốn lọt tròng mắt ra ngoài. Trong lúc nhất thời quên luôn cả việc thổi sáo khiến độc cô Lưu Vân có cơ hội thở dốc. Trời ạ, ta đã nhìn thấy cái gì? Sao tên tiểu tiện nhân kia tự dưng biến thành một con đại điêu? Rốt cuộc là do ta hoa mắt hay là hoa mắt hay là hoa mắt a?

tên ăn mày như ta bình thường cũng hay đi bắt rắn ăn. Đối với chuyện bị rắn độc cắn coi như cũng có kinh nghiệm. Không bằng để ta nhìn qua chứ. Có lẽ ta có thể giải được độc. Độc cô Lưu Vân nghe vậy lập tức tránh ra một bước. Vậy làm phiền Hồng bang chủ. Hồng Thất tiến lên trước, cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn miệng vết thương của Chu Mộ Phỉ. Hàng lông mày dần dần nhíu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Âu Dương Phong thấy đại điêu cõng độc cô Lưu Vân cứ như vậy mà bay đi không thèm để ai vào mắt, đương nhiên là không cam lòng, liền cố vận chân khí thổi sáo hồng sai rắn độc tiếp tục đuổi theo Chu Mộ Phỉ. Nhưng y vừa mới vận chân khí lên thì bụng bỗng đau nhức, chân khí không thể vận chuyển bình thường, thành ra tiếng sáo thổi ra cũng tán loạn. Không thể chỉ huy đám rắn độc nghe theo hiệu lệnh của oai, Âu Dương Phong biết mình đã bị nội thương, trong thời gian ngắn không thể chỉ huy rắn độc được, đành phải tùy ý để cho đám rắn bỏ chạy tứ phía. Âu Dương Phong che phần bụng bị thương của mình lại, đi về phía trước, tìm chỗ rừng rậm hoang vu mà ngồi xuống vận công chữa thương. Qua nửa canh giờ, Âu Dương Phong rốt cục cũng chữa xong, đầy máu sống lại tại chỗ. Y đứng dậy, đắc ý mà ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó cầm sáo lên thổi, dự định triệu tập toàn bộ đám rắn độc quay trở về, tiếp tục đối nghịch với độc cô Lưu Vân. Đương nhiên, mục tiêu chính của y không phải là độc cô Lưu Vân, mà là con đại điêu có thể biến hóa thành người bên cạnh hắn. Y đã phải ăn mệt như vậy, nếu không giết chết con điêu đó thì thật là khó tiêu mối hận trong lòng. Nhưng mà, tiếng sáo vừa vang lên, Âu Dương Phong bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tiểu Phong, đừng lãng phí chân khí nữa, ngươi không chịu tập rắn được đâu. Âu Dương Phong chấn động toàn thân, sau đó cứng ngắc mà quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở đằng sau mình. Âu Dương Phong kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, đại ca, sao ca lại rời khỏi Bạch Đà Sơn? Thanh niên mặc bạch y lộ vẻ như cười như không mà nhìn y, nhưng trong đôi mắt đen thâm thúy lại không hề hiện lên nét cười, đương nhiên là vì phải đi tìm đệ rồi. Tiểu Phong, đệ càn quấy đã đủ rồi chứ? Từ nhỏ Âu Dương Phong đã mất cha, là do một tay đại ca nuôi lớn, vì thế rất kính sợ vị đại ca vừa là huynh cũng vừa là cha này. Y vừa nghe thế liền lui về sau một bước, nói lùng bùng trong miệng, đệ không có càn quấy. Còn nói không có. Thanh niên áo trắng xa sầm mặt mày, lộ ra khí thế, đệ bất chấp sơn quy của Bạch Đà Sơn, tùy tiện dùng bí thuật triệu tập mấy vạn rắn độc, tùy ý làm sằng như vậy, trong mắt đệ còn xem ta là sơn chủ của Bạch Đà Sơn sao? Âu Dương Phong chột dạ cúi đầu, một chữ cũng không dám biện bạch. Thanh niên áo trắng tỏ ra lạnh lùng mà nói, về rồi thì xem ta trừng phạt đệ như thế nào. Nói xong liền xoay người đi. Âu Dương Phong thấp thỏm trong lòng, vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo. Độc cô Lưu Vân nhìn hai hàng lông mày của Hồng Thất nhíu chặt lại, nhất thời lột bộ trong lòng, nói, Mộ Phỉ chúng phải loại độc rất lợi hại sao? Hồng Thất gật đầu, nói, độc tính rất mạnh, đã xâm nhập vào huyết mạch. Ta chỉ có thể dùng thuốc giải độc thường mang theo bên người tạm thời ngăn lại độc tính của nó trước, để phòng độc phát công tâm. Hy vọng y có thể kiên trì cho đến khi tới Lạc Dương. Chờ đến lúc trở lại tổng đà, ta sẽ nhờ trưởng lão nhìn xem. Đối với việc giải độc phóng độc, ông ấy rất am hiểu, hẳn là có thể giải được độc này. Hồng Thất vừa nói xong, liền lấy ra hai bình thuốc giải độc rắn bình thường, dùng một lọ thoa ngoài da thoa lên miệng vết thương của Chu Mộ Phỉ, lọ còn lại thì lấy một viên thuốc cho y ăn. Sau đó lại nói, có thể làm yêu quái mỹ nhân biến thành người được không? Hình thể hiện giờ của y quá lớn, làm sao chúng ta đưa y đến Lạc Dương đây? Độc cô Lưu Vân khó xử mà nhìn Chu Mộ Phỉ, hiện giờ điêu nhi bị thương nặng như vậy, làm sao còn dư sức mà hóa thành người? Nghĩ đến đây, độc cô Lưu Vân liền nói với Hồng Thất, ta cõng điêu nhi đi là được. Hồng Thất nghe thế liền dùng vẻ khiếp sợ mà nhìn gương mặt kiên quyết của độc cô Lưu Vân, sau đó lại quay đầu nhìn con đại điêu nặng ít nhất 200-300 cân đang nằm trên mặt đất, thầm phun máng ở trong lòng, đại điêu nặng như vậy mà có thể vừa cõng vừa đi sao? Xem ra tiểu tử này đối với yêu quái mỹ nhân tuyệt đối là chân ái a. Sau khi Độc Cô Lưu Vân nói xong, liền đến bên người Chu Mộ Phỉ, khom lưng, gian nan dìu đại điêu nặng trịch lên lưng của mình. Hồng Thất thấy hắn vừa nói cõng thì liền cõng, trong lòng thán phục đồng thời cũng có chút lo lắng, ngươi cõng yêu quái mỹ nhân như vậy mà còn có thể chạy sao? Độc Cô Lưu Vân gật đầu, nói, không sao, mời Hồng Bang chủ đi trước, làm phiền lưu lại ký hiệu ở ven đường, ta sẽ đuổi theo. Hồng Thất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó quyết định, nói, không bằng như vậy đi, ta hy sinh một chút, hai ta thay phiên nhau mà cõng, như vậy thì ngươi có thể nghỉ ngơi được một chốc. Tuy con đại điêu này vừa nhìn thì liền biết là rất nặng, nhưng nghĩ lại, lúc nó ở trạng thái người thì lại là một đại mỹ nhân cực kỳ đẹp. Hồng Thất cảm thấy có cơ hội được cõng mỹ nhân như thế, cho dù vất vả cũng xứng đáng. Nhưng Độc Cô Lưu Vân không nhận lấy ân tình của hắn, đùa sao, Điêu Nhi là vợ của hắn, vợ mình thì sao có thể để cho người khác cõng chứ? Độc Cô Lưu Vân lắc đầu, nói, ta cõng được, không cần phiền đến Hồng Bang chủ. Nói xong, hai tay dùng sức nâng đại điêu lên, vận khởi nội lực chạy đi. Hồng Thất thấy hắn tuy phải cõng đại điêu khá nặng, nhưng cước trình lại rất nhanh. Khóe miệng không khỏi giật giật vài cái, thầm bội phục nghị lực của hắn. Sau đó thi triển khinh công chạy đến Lạc Dương. Độc Cô Lưu Vân cõng Chu Mộ Phỉ, đuổi theo Hồng Thất. Chu Mộ Phỉ nằm trên lưng Độc Cô Lưu Vân, tuy bị đè nặng nhưng tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp nồng đậm. Thể trọng hiện giờ của y đương nhiên rất nặng, Độc Cô Lưu Vân phải cõng một con đại điêu như thế mà chạy, chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng giờ hắn lại chạy nhanh hơn so với bình thường, chứng tỏ trong lòng hắn đang rất lo lắng. Độc Cô Lưu Vân lo lắng cho an nguy của mình như thế, có lẽ mình ở trong lòng hắn đã chiếm được một vị trí cực kỳ quan trọng đúng không? Chỉ là, không biết hắn rốt cuộc có thích mình không nữa, chắc là có một chút chứ nhỉ, nếu không thì sao hắn lại có thể tốt với mình như thế? Nhưng cũng có khả năng hắn chỉ xem mình như là bằng hữu, dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có một mình ở bên cạnh hắn. Chu Mộ Phỉ rối rắm nghĩ, hận không thể ngay lập tức biến thành hình người, cầm hoa cúc trên tay, rồi bứt từng cánh một xuống mà hỏi dò. Hình thái đại điêu của Chu Mộ Phỉ thật sự là quá nặng, cho dù Độc Cô Lưu Vân có nội lực thâm hậu, nhưng qua một hồi cũng có chút ăn không tiêu. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy vạt áo sau lưng hắn thấm đẫm mồ hôi, có thể thấy hắn cõng mình vất vả biết bao nhiêu. Nghĩ đến vừa mới nãy bản thân cũng đã cõng hắn bay ra khỏi vòng vây rắn độc, giờ lại đến phiên hắn cõng mình, chẳng lẽ đây gọi là cái gì cho đi đều phải trả lại sao? Tuy trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân vất vả như vậy, Chu Mộ Phỉ vẫn rất đau lòng. Ai, nếu giờ mình có thể biến thành người thì tốt rồi, như vậy Độc Cô Lưu Vân có thể giảm bớt một nửa gánh nặng. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu mặc niệm, biến thành người, biến thành người. Độc Cô Lưu Vân vẫn cứ đi về phía trước, bỗng cảm thấy sức nặng lên lưng rõ ràng có dấu hiệu nhẹ đi, vội vàng quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một đống lông vũ rụng là tả như hoa tuyết. Chu Mộ Phỉ rốt cuộc biến lại thành người, cho dù lần biến thân này khá là vất vả, lúc biến phải cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn biến thành người được. Y nhìn thân thể trần trụi không một mảnh vải của mình một cái, sau đó vỗ vai Độc Cô Lưu Vân, mau đưa quần áo của ngươi cho ta mặc. Độc Cô Lưu Vân vội vàng thả Chu Mộ Phỉ xuống, sau đó cởi trường sam của mình ra rồi choàng lên người y, lại không kìm lòng nổi mà lia mắt nhìn thân thể thon dài kiện mỹ kia, trong lòng rung động, cỗ nhiệt ý từ bụng dưới chui lên, liền cuống quýt quay đầu đi không dám nhìn nữa. Chu Mộ Phỉ chỉ lo mặc quần áo, đương nhiên không chú ý tới sự khác thường của hắn. Qua một lát, sau khi Chu Mộ Phỉ đã mặc xong quần áo, Độc Cô Lưu Vân mới xoay người lại, ôm y vào trong ngực, rồi tiếp tục chạy đi. Chu Mộ Phỉ thấy hắn dùng tư thế công chúa để ôm mình, khuôn mặt không khỏi phát sốt lên. Dù sao bản thân cũng là một thằng đàn ông lại bị một tên con trai khác ôm như vậy thì thật là ấy ấy. Chu Mộ Phỉ muốn kháng nghị, muốn Độc Cô Lưu Vân thả mình xuống, nhưng bởi vì bị trúng độc nên toàn thân y không còn chút sức lực gì, căn bản không thể tự mình đi được, đành phải vùi mặt vào lòng Độc Cô Lưu Vân mà giả chết, tránh né ánh mắt kinh ngạc của mấy người qua đường. Sau khi Chu Mộ Phỉ biến thành người, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, có thể dùng khinh công chạy đi, vì thế tốc độ tăng nhanh hơn gấp mấy lần, rất nhanh đã đuổi kịp Hồng Thất cũng đang cố ý thả chậm lại tốc độ. Hồng Thất nhìn Chu Mộ Phỉ đang chôn đầu ở trong lòng Độc Cô Lưu Vân giả làm đà điểu, lộ vẻ ngạc nhiên mà nói, độc còn chưa giải được mà dám biến thành người a. Yêu quái mỹ nhân thực sự rất để ý đến ngươi đó. Độc Cô huynh đệ, thành Lạc Dương còn cách khoảng mấy chục dặm nữa, chúng ta tăng tốc thêm chút, nửa canh giờ sau thì có thể tới nơi rồi. Nếu ngươi mệt, ta có thể hy sinh một chút, giúp ngươi cõng yêu quái mỹ nhân trong chốc lát. Lời đề nghị này lập tức bị Độc Cô Lưu Vân bác bỏ. Sau đó Độc Cô Lưu Vân không thèm để ý cánh tay đang đau nhức của mình mà ôm Chu Mộ Phỉ tiếp tục chạy đi, cho dù mệt cũng không chịu để cho Hồng Thất được hời. Hơn nửa canh giờ sau, trong tổng đà cái bang, Chu Mộ Phỉ được Phạm trưởng lão tuổi chừng 50, có chòm râu bạc bắt mạch cho. Sau đó ông gật gù tấm tắc, cảm thấy kỳ lạ, thể chất của vị tiểu huynh đệ này quả thật khác hẳn so với người thường, y bị ngũ bộ xà cắn trúng. Nếu là người bình thường, cho dù đã được hút máu độc ra ngoài và dùng thuốc giải độc rắn của bang chủ đi nữa, qua thời gian dài như vậy cũng không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng y lại vẫn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh như vậy, có thể nói là kỳ tích. Độc Cô Lưu Vân vội vàng hỏi, vậy trưởng lão có thể giải được độc rắn trên người Mộ Phỉ không? Phạm trưởng lão nói, tuy không nắm chắc được 10 phần, nhưng may mà vị tiểu huynh đệ này có thể chất đặc thù, độc tính xâm nhập không sâu, ta sẽ nghiên cứu chế ra một phương thuốc, hẳn là có thể loại trừ hết độc tố còn lại. Vừa nói vừa lấy bình sứ nhỏ ở trong lòng giao cho Độc Cô Lưu Vân, uống thuốc này, mỗi ngày một viên, có thể tạm thời áp chế độc tính. Ta sẽ lập tức đi nghiên cứu phương thuốc giải. Độc Cô Lưu Vân vội vàng nhận thuốc rồi nói, làm phiền. Sau đó đứng dậy cùng Hồng Thất tiễn Phạm trưởng lão rời đi. Sau khi Phạm trưởng lão rời khỏi, Độc Cô Lưu Vân liền dốc bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu đen nhỏ rồi đút cho Chu Mộ Phỉ ăn. Hồng Thất thì sắp xếp chỗ ở cho Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ, nói, các ngươi cứ ở nơi này trước, ta đi sắp xếp chuyện các ngươi ủy thác cho cái bang làm, nếu có tin tức sẽ thông báo cho các ngươi ngay lập tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40. Độc Cô Lưu Vân tiễn chân Hồng Thất, rồi lại trở về giường chăm sóc cho Chu Mộ Phỉ. Đại khái là bởi vì đã uống thuốc của Phạm trưởng lão cho nên hiện giờ khí sắc của Chu Mộ Phỉ tốt hơn lúc trước rất nhiều, chỉ là tinh thần vẫn có chút không tốt, trông có vẻ tiểu tụy. Độc Cô Lưu Vân nhìn mà đau lòng cực độ, dịch lại góc chăn cho y rồi dịu dàng nói, Mộ Phỉ, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát đi, ta ở đây canh ngươi. Chu Mộ Phỉ nhìn biểu tình ôn nhu của hắn, trong lòng ngọt ngào nói không nên lời, an tâm mà nhắm mắt lại, một lát sau đã ngủ ngon lành. Độc Cô Lưu Vân ngồi ở bên giường, cứ ngây ngốc mà nhìn gương mặt lúc ngủ say của y, trong lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ được cảm nhận qua. Không biết vì sao, hắn phát hiện, từ lúc Điêu Nhi có thể biến thành người thì chỉ cần Chu Mộ Phỉ yên lặng ở bên cạnh mình thôi, đáy lòng hắn liền sinh ra một loại cảm giác vừa ấm áp lại vừa yên bình. Phảng phất như chỉ cần hắn và Điêu Nhi ở cùng nhau, cho dù chỉ là yên lặng ngồi nhìn y, hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, giống như trên thế gian này không có ai hoặc bất cứ việc gì quan trọng hơn cả. Thứ cảm giác xa lạ này, chẳng lẽ là tình yêu trong miệng người đời đó sao? Như vậy, mình yêu Điêu Nhi sao? Độc Cô Lưu Vân rất nhanh đã xác định được, đồng thời cũng tiếp nhận luôn sự thật này, hoàn toàn không có chút lo lắng hoặc cảm thấy không ổn nào, bởi vì bản thân yêu một nam nhân, hơn nữa lại còn là nam nhân bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành chim điêu. Làm gì có ai quy định nam nhân buộc phải yêu nữ nhân? Trước kia, Độc Cô Lưu Vân không hiểu vì sao trên đời này lại có đoạn tụ, nhưng mà nay, khi nhìn Chu Mộ Phỉ, hắn bỗng cảm thấy làm đoạn tụ cũng rất tốt a. Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nhìn Chu Mộ Phỉ đang ngủ say ở trên giường. Qua một lát sau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi oai môi của Chu Mộ Phỉ vừa ấm áp lại mềm mại. Xúc cảm tốt đến không thể tốt hơn. Độc Cô Lưu Vân rất nhanh đã bị thất thủ trong xúc cảm tốt đẹp kia, kìm lòng không đậu mà vươn đầu lưỡi ra.